Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 290, Phó Báo Quốc. Converter, Dark Hero Phó Báo Quốc đã liên tục đợi vài ngày, chờ đợi Phong Tôn tới cửa hỏi tội động giết. Nhưng, Phong Tôn nhưng Thủy Chung không có tới, trong lòng của hắn không có chút nào may mắn, hắn biết rõ. Ngay cả Khương Trung cùng Hà Hán Thanh loại thân phận kia, như vậy bí ẩn, đều vô năng may mắn thoát khỏi, đều bị bắt đi ra, dùng các loại thủ đoạn giết chết. Như vậy, Phong Tôn lại có đạo lý gì tra không được chính mình? Chính mình khẳng định sớm đã bại lộ. Chính là căn cứ vào dạng này tâm lý, hắn mấy ngày nay không ngừng nghĩ biện pháp cho ra các loại danh nghĩa chuyển di gia quyến của mình, hoặc là nói ra đi thân thăm bạn, đi một chút lão quan hệ, hoặc là nói là đi trong nhà bạn ở. Thế nhưng là tất cả lợi dụng chức quyền cưỡng ép đưa ra ngoài người, nhào nhào mất tích, ở ngoài thành trực tiếp mất tích, ở trong đó thậm chí bao gồm chính mình đại nhi tử cùng con dâu. Tiểu Tôn Nhi, Phó Báo Quốc biết vô dụng, chính mình hết thảy cố gắng cũng chỉ là phí công, lại dẫy dụa như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ở bên người tự mình đã sớm bày ra thiên la địa võng, trốn là nhất định trốn không thoát. Còn nữa, Phó Báo Quốc chính mình cũng không muốn trốn. Trời tối người yên, Phó Báo Quốc một thân nhung trang, đỉnh nón trụ mang giáp, một bộ chiến trận cách ăn mặc. Hắn nghe được cái nào đó dị dạng thanh âm, không nên xuất hiện tại trước mắt trong bóng đêm thâm thúy. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra một vòng đau thương, còn có một vòng thoải mái. Đó là cuồng phong tại gào thét, như là quỷ môn quan cửa, ngàn vạn lệ quỷ oan hồn, đồng thời vọt ra, tại trong bầu trời đêm bát ngát bay múa, tìm kiếm lấy cừu nhân của mình, lấy mạng. Người đã đến, Phó Báo Quốc nhẹ giọng nói ra, trên mặt thần sắc, không nói ra được phức tạp. Thế nhưng là Phó Báo Quốc câu nói này nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng hắn tựa hồ là xác nhận đến cái gì, thẳng đi ra thư phòng, bộ pháp mặc dù chậm chạp, lại tràn đầy nghĩa vô phản cố. Trên trời mây đen giống như mực, không trung gió lạnh như đao. Đầy giấy đều là điều hưu yêu hoài. Phó Báo Quốc đến tại trong sân, đứng vững thân hình, gió lạnh phá ở trên mặt, có một loại băng đao cạo xương ẩn ẩn đau nhức. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem không trung quay cuồng không nghỉ mây đen, ánh mắt đặc dị kỳ dị. Một trận cuồng phong do trời mà rơi, ở trước mặt hắn, tạo thành một cỗ gió xoáy. Cỗ này chợt hiện gió xoáy, mặc dù không phải là dị thường to lớn, lại tựa như có thể liên thông thiên địa, tựa như là một đầu giao long, trên không trung trườn, uốn ngâm nhưng có khí thế bay vút lên, sâu chuỗi thiên địa. Trong phủ trực đêm thị vệ thấy vậy dị trạng, một tiếng quát lạnh đột nhiên nổi lên, người nào dám tại phó soái phủ đệ lỗ mãng. Phó Báo Quốc khoát khoát tay, nói, toàn diện lui ra. Chờ chút, không có ta chính miệng tướng lệnh, bất kỳ người nào không được đón thêm gần môi viện này một bước. Đúng, soạt một tiếng, tất cả thị vệ, tất cả thân vệ, tất cả trong phủ cao thủ, đều trong nháy mắt rút lui ra ngoài. Rõ ràng, cái này Phó Báo Quốc cũng là danh tướng chi tài, nhất thời chi tuyển, quân lệnh tước dưới, chính là ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh. Dưới trướng đám người không dám không theo, hành chi càng nhanh, gió xoáy vẫn tại nguyên chỗ chậm rãi ngưng tụ. Sau một lát, một đầu vĩ ngạn thân ảnh chậm chậm ẩn hiện tại trong gió. Quanh quẩn ở ngoại vi gió xoáy rõ ràng còn tại xoay tròn, tại gào thét, nhưng đầu này thân ảnh ngay tại trong gió xoáy sừng sững sừng sững, không nhúc nhích, chợt hiện thân ảnh gương mặt, lông mày, cái mũi, miệng, các bộ vị, nhìn ra thấy tất cả đều mơ hồ, khó mà cụ thể phân rõ. chỉ có hai đảo ánh mắt kia, băng hàn thấu xương, tựa như là một mực nhìn chăm chú đến phó báo quốc sâu trong linh hồn. Lẫn nhau bốn mắt vừa chiếu, phó báo quốc bản năng cảm thấy một phần nguồn gốc từ trong lòng co rúm lại. Trong gió bóng dáng phát ra một tiếng lạnh lùng thở dài. Phó soái, cái này phải làm là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi là phó soái. Từ đó về sau, xưng hô thế này, ngươi sẽ lại không phối có được. Phó báo quốc cười thảm một tiếng, khàn giọng nói, phong tôn đại nhân nói chính là, bản soái ở đây trước mắt vẫn có thể đạt được một tiếng phó soái danh xưng. Đã là thượng thiên hậu đãi tại ta, Vân Dương thản nhiên nói, phó báo quốc, bản tôn lần này đến đây, chính là ý tại kết thúc cùng tứ quý lâu ở giữa tử thù. Nhất định không chết không thôi, nhưng bản tôn vẫn nguyện lắng nghe nỗi khổ tâm của ngươi. Liền sông ngươi những năm này là ngọc đường quân đội sở xuất lực. Ngươi có tư cách phun một cái tâm sự. Phó báo quốc nhưng khác biệt tại Dương Ba Đào. Hắn chính là lão thái úy Phương Kình Thiên lựa chọn dưới người thừa kế. Tức là đời tiếp theo quân đội cự đầu. Chỉ riêng thân phận địa vị mà nói. Còn tại Ngọc Đường trước mắt đầu ngọn gió thịnh nhất Bắc quân đại soái Thiết Tranh phía trên. Há lại bình thường mà người này có thể được này tôn vị. Ngoại trừ nó tài năng quân sự xuất chúng. Có thể xưng khinh thường Ngọc Đường quân đội trẻ trung phái bên ngoài. Càng thêm nhiều lần lập quân công, tòng quân thời gian 20 năm, vì Ngọc Đường đông cản tây giết, nam chinh bắc chiến, cơ hồ chính là Ngọc Đường thu lãnh phương tam đại soái không dày chiến trường đằng sau. Thiết Tranh quật khởi trước đó, quân đội Kình Thiên trụ thạch, Vân Dương nếu không có đã xác định người này có quỷ. Liền bản tâm mà nói thực là không muốn tin tưởng người này lại cũng là người ngày đó có phần xuất. Lực nhằm vào cửu tôn, cho dù là chứng cứ vô cùng xác thực, Vân Dương như cũ nguyện ý cho phó báo quốc nói toạc ra nó phản bội Ngọc Đường nguyên nhân cơ hội. Dù sao cũng phó báo quốc dĩ vãng kinh lịch chiến công mà nói. Hắn nếu là có tâm Ngọc Đường hủy diệt, đã sớm có thể biến thành hành động. Bất kỳ cái gì một lần do hắn thống soái đại chiến dịch. Chỉ cần hắn bên kia chiến sự thất bại, Ngọc Đường tất nhiên hủy diệt. Tuyệt không may mắn, phó báo quốc siết chặt nắm đấm. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ giãy giụa, xoắn suýt muôn dạng biểu lộ trải rộng. Nhưng mà cuối cùng nhưng lại vô lực buông lỏng ra hai tay. Cô đơn nói ra, không cần, rất nhiều người tội ác tay trời. Tất cả đều là có nỗi khổ tâm. Rất nhiều tội ác chồng chất hạc người. Chẳng lẽ không phải cũng có thật nhiều cá nhân lý do? Phản quốc trọng tội, há có thể là một cái nỗi khổ tâm liền có thể được tha thứ? Vân Dương lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi cũng biết. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm? Phó báo quốc hít một hơi thật sâu. Ta nói, nguyên nhân không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Chúng ta cũng chính là một kết quả. Chờ lấy đến từ cửu tôn thẩm phán. Đã trúng nghiệp nhân, gì tránh nghiệp quả. Vân Dương tiếng cười băng hàn thấu xương. Hắn từng chữ tỉnh táo nói ra. Phó báo quốc, ngươi có thể đem lời nói được thoải mái. Nhưng tâm của ngươi, người của ngươi phải chăng coi là thật như vậy thoải mái đâu. Nếu là ta chưa từng xuất hiện. Ngươi có thể chờ đến cái này thẩm phán. Phần này nghiệp quả sao? Phó báo quốc ngay ngắn khuôn mặt nhất thời bóp méo một chút. Giữ tợn hắn đầy. Ngày đó, nếu là cửu tôn toàn viên tất cả đều bị tiêu diệt tại cái kia thiên huyền nhai. Một cái cũng không có còn sống. Phó báo quốc, ngươi hành động đá chìm đáy biển. Ngươi liệu sẽ còn nói ra vừa rồi lời nói kia? Vân Dương thanh âm càng lãnh đạm, phó báo quốc không nói gì, chỉ là thật sâu gục đầu xuống. Cho nên, người căn bản không có nghĩ tới muốn nhận tội. Vân Dương lạnh lùng nói, người bây giờ sở dĩ nhận tội, sở dĩ không có đào tẩu, không có phản kháng, chẳng qua là thế bắt buộc. bởi vì ngươi biết, ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường chết, ngươi đã không đường có thể đi. Duy Đạp Tử Đồ, đây mới là ngươi an tĩnh như vậy chờ ở chỗ này chân chính nguyên nhân. Nhìn như là chờ đợi một cái trừng phạt đúng tội, một cái thiên lý rõ ràng, kỳ thực bất quá là vạn bất đắc dĩ bị động lựa chọn. Phó báo quốc, ngươi hiện nay hành động chỉ là hiển lộ rõ ràng ngươi là một cái từ đầu đến đuôi hèn nhát, không còn gì khác. Vân Dương thanh âm lãnh đạm băng hàn, một lời một câu đều cắm thẳng vào phó báo quốc ở sâu trong nội tâm. Hắn khôi ngô thẳng tắp thân thể không thể ngăn chặn run rẩy lên, thậm chí lúc đầu khỏe mạnh như núi thân thể lộ ra có mấy phần còng xuống. Thanh âm khàn khàn nói, đúng, đúng, ta nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết khó chuộc tội nghiệt. Vân Dương lạnh lùng nói, ngươi cái này liên tục mấy ngày không ngừng trên nhảy dưới tránh, xuất tẫn trong đó thủ đoạn tặng cho ngươi vợ con rời đi. Phó báo quốc, ngươi đây là biết mình sắp chết đến nơi, lùi lại mà cầu việc khác muốn bảo toàn người nhà sao? Phó báo quốc uy vũ trên mặt tất cả đều là thê lương, thấp giọng nói, phong tôn đại nhân, họa không kịp người nhà. Vân Dương lạnh lùng nói ra, vậy là ngươi có phải có từng nghĩ tới, bị ngươi hại chết các huynh đệ, người nhà của bọn hắn đâu? Phó báo quốc khuôn mặt nhất thời trắng bệch đứng lên. Vân Dương khẽ cắn môi, nói, vậy ngươi lại có hay không có nghĩ qua người nhà của chúng ta? Phó báo quốc bực mình thở dài, sai lầm lớn đúc thành, phó mỗ không lời nào để nói. Hắn thê thảm cười cười, kỳ thật từ ngày đó bắt đầu phó mỗ liền biết, cái này một thân tội không thể tha, lại không trong sạch có thể nói, chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát. Bây giờ rốt cục đi đến một ngày này, phó mỗ cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Vân Dương nhìn xem vị này quân bộ đại lão, trong lòng thật dài đang thở dài. Hắn như cũ đang đợi phó báo quốc giải thích. Luận đến cho tới bây giờ tất cả cùng tứ quý lâu cấu kết trong mọi người, chỉ có phó báo quốc, Vân Dương là thật không muốn giết. Cho dù không tính hắn dĩ vãng tại Ngọc Đường công tích, bản thân hắn cũng là chân chính có nỗi khổ tâm một cái. Lý do này mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng xác thực đáng giá tha thứ. Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, ta từ trong cơn ác mộng tỉnh táo, cho dù chính mình nói với tự mình, ta có lý do, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Việc này đến thế, không phải ta mong muốn. Phó báo quốc nói, nhưng, sai lầm lớn cuối cùng đã đúc thành, mặc kệ nguyên nhân gì, lý do gì, kết quả chính là như vậy. Bất kỳ cái gì lý do đều là mượn cớ. Tại ta cái này hại người người như là, người bị hại càng thêm như là. Phó báo quốc cúi đầu xuống, nhìn xem trên người mình áo giáp. Đây là ta thích nhất chiến giáp. Từ khi Phương lão đại thân thể người yếu đuối đem ta triệu hồi, ta liền đem một bộ này chiến giáp treo ở thư phòng trên tường. Có lẽ muốn chờ thật lâu, hoặc là không có cơ hội lại mặc lấy nó đạp vào chiến trường. Lúc này ta đành phải một điều thỉnh cầu, chính là hy vọng phong tôn đại nhân có thể đồng ý ta hất lên bộ chiến giáp này chết đi. Phó báo quốc ngẩng đầu nhìn Vân Dương, khẩn cầu. Vân Dương lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng chính ngươi vẫn xứng mặc Ngọc Đường đế quốc quân nhân chiến giáp chết. Phó báo quốc cúi đầu không nói nửa ngày, lại từ thật sâu run rẩy lên. Hắn bỗng nhiên từng ngụm thở dốc lấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa như bộc phát đồng dạng gầm nhẹ nói, phong tôn đại nhân, vì cái gì một tí tẹo như thế thỉnh cầu ngươi cũng muốn tiếc rẻ? Ngươi cũng đã biết ta đã từng gặp cái gì, ngày đó ta bị di hồn đại pháp khống chế, loại cảm giác kia, loại kia thân bất do kỷ thống khổ, ngươi biết không? Không, ngươi không biết, ngươi làm sao lại biết đâu? nếu không có thân lâm kỳ cảnh, lại có ai có thể trải nghiệm trong đó tư vị? Mỗi một lần đều không phải là ta muốn bán quốc gia của mình. Thượng quan tướng môn mấy đời nối tiếp nhau trung thành, nhưng ta Phó gia cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Đồng dạng là đời đời Ngọc Đường trung thần, vì bảo vệ quốc gia này, nhà ta liên tục năm đời tất cả đều ở trên chiến trường ác chiến. Tướng quân bách chiến chết, ra ngựa bọc thây trả lại không phải rừng là thượng quan tướng môn một nhà a. Những này, người biết bao nhiêu không? Ta Phó báo quốc tạo này sai lầm, tội tại không tha, thế nhưng là Phó gia đám người khác, không nên bị liên lụy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.